Quay về đời đường làm lưu manh, tác giả Trương Ngọc, người đọc Tịch Hạ, chương 40, ngũ mộ một vạn năm. Sau khi ăn xong, bốn người ngồi ở trong đại sảnh uống trà. Huyền Phong biết trà mình đang cầm trong tay là trà Tây Hồ Tỉnh, 10 lạng bạc một ấm, mới chỉ uống có mấy ngụm lại cảm thấy vừa đắng lại vừa chát. Thầm nghĩ, cái gì vậy, so với rau dại nhà mình còn đắng hơn, uống không ngon gì cả. Đứa trẻ hiền lành liền ngẩng đầu lên nhìn chăm chú ba người Lục Tiểu Thanh. Lúc này Lục Tiểu Thanh hai tay cầm chén trà dành cho Lý Trị, trên mặt mỉm cười nói: ta đối với huynh ngưỡng mộ như sông nước thao liên miên không dứt, ta đối với huynh ngưỡng mộ một vạn năm, ta đối với huynh phong thái của huynh cảm giác như là gặp được bạn tri kỷ từ lâu, ta đối với huynh. Tiểu Thanh nên uống một ngụm trà cho khỏi khô miệng, đừng nói nhanh quá ta nghe không kịp. Lý Trị vẻ mặt mỉm cười nhìn chăm chú Lục Tiểu Thanh, nhìn kỹ thì khóe miệng kia đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh, bắt đầu dần dần rút gân. Vũ Diễm ngồi ở vị trí chủ vị đã không còn gì để nói đối với Lục Tiểu Thanh nữa, xoa xoa hàng chân mày, nhắm chặt hai mắt lại, tận lực duy trì bản thân không được phát hỏa. Lục Tiểu Thanh nâng chén trà lên uống một ngụm, nhậm nhậm giọng, nói nhiều cũng cảm thấy khô cả họng. Thấy chính mình nói nhiều như vậy, tập hợp tất cả lời khen từ trong ra ngoài của cổ chí kim, tổ hợp tinh hoa của hơn 5.000 vạn năm lịch sử, thấy bản thân mình đã vô sỉ tới cực điểm. Vậy mà Lý Trị trước mặt vẫn còn giữ được vẻ mặt mỉm cười, nhìn mình chăm chú, gật đầu một chút, ý bảo mình nói tiếp đi. Thần Linh ơi, Lý Trị này sao lại có cảm giác so với ta không còn biết xấu hổ hơn thế này. Nhìn thấy phản ứng của người khác của Lý Trị, Lục Tuyệt Hành trong lòng thầm hít một hơi. Quên đi, làm hoàng đế chính là không giống người thường. Tại như nói tràn sang đại hải còn được coi là có tài ăn nói, hắn còn có thể khẳng khái tiếp nhận lời hết lời khen. Quả nhiên là hoàng đế, lòng dạ như mặt nước rộng lớn. Nhưng ta ném nhiều gạch như vậy, ngươi cũng phải cho ta một chút gợn sóng chứ, thật là uổng phí công sức mà. Gặp kết quả không được như mong muốn, Lục Tiểu Thanh cũng lời để ý đến Lý Trị, nhàn nhạt nói: Quên đi, ta nói nhiều như vậy ngay cả phản ứng nhỏ đều không có, ta không thèm nói cho huynh nghe nữa. Huynh thật đúng là khinh ta, cho ta là con hát giải quay, không phải chỉ là hoàng đế thôi sao, có gì đặc biệt hơn người đâu chứ. Lấy mật, nàng vừa nói cái gì? Vũ Diễm vốn vẫn đang nhắm mắt bỗng mở mắt ra quá to. Lục Tiểu Thanh bị dọa làm cho hoảng sợ, đang muốn cãi lại đột nhiên nghĩ đến hiện tại Lý Trị cũng chưa làm hoàng đế, ngay cả thái tử cũng chưa phải, nói những lời này không phải là đại bất nghịch hay sao? Vội vàng nói: đã ta thuận miệng nói, hai người không cần để ý. Vũ Diễm vài bước đi đến bên cạnh Lục Tiểu Thanh, hùng hăng phát mấy cái vào mông nàng, cẩn giận nói: ta đã nói với nàng bao nhiêu lần rồi, đây là kinh thành, nói chuyện hay làm việc đều phải thận trọng, nàng có nghĩ đến hậu quả từ miệng mà ra hay không? Hôm nay là chúng ta nghe thấy lời của nàng nói, nếu ngày mai nàng thuận miệng nói cho người khác nghe, nàng có biết chỉ cần một câu nói đó đã mắc phải tội mưu phản hay không, có thể giáng tấn vương trở thành thứ dân, thậm chí mất đầu, chính nàng cũng không bảo vệ được cái miệng nhỏ của mình đâu. Lục Tiểu Thanh thấy Vũ Diễm giận dữ, trong lòng cũng sinh sợ hãi, lại không dám cãi lại, mông lại đau, chỉ có nước mắt lưng tròng, chăm chú nhìn vào Lý Trị. Lý Trị thấy Lục Tuyệt Hành bộ dạng đáng thương nhìn mình, thản nhiên cười cười nói: Vũ Diễm, đừng nóng giận, nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, sao huynh lại ra tay mạnh như vậy, mà nàng cũng chỉ vô tình nói ra mà thôi. Vũ Diễm hừ lạnh nói: hơ, đệ còn che chở cho nàng, nàng mở miệng ra là cái gì cũng dám nói, nếu không giáo huấn tốt để nàng nhớ được, ngày nào đó lên trời cũng không biết mình vì sao mà chết. Lục Tuyệt Hành xoa xoa mông bị đánh đau, biết Vũ Diễm nương tay quan tâm trân trọng mình, nếu không sẽ không giận dữ như vậy. Cũng biết vừa rồi mình ăn nói lỗ mãng, liền kéo kéo vật áo Vũ Diễm nói: ta biết lỗi rồi, lần sau không dám nói linh tinh nữa, huynh đừng đánh nữa, ta kỳ thật cũng biết nhìn người, ta biết mọi người sẽ không nói ra ngoài, cho nên ta mới không bận tâm, nghĩ đến cái gì liền nói cái đó, với những người khác ta sẽ không nói linh tinh như vậy đâu. Lý Trị đứng dậy kéo Lục Tuyệt Hành qua ôn nhu nói: chúng ta đều biết nàng cũng chỉ trước mặt chúng ta mới biểu hiện không kinh nể gì, lý do chúng ta bảo vệ nàng bởi vì nàng chân thành thẳng thắn đặc biệt, nhưng đây là kinh thành, về sau nói chuyện vẫn nên kiên kỵ một chút mới tốt. Đương nhiên phổ diễn giáo huấn nàng không phải là để nàng ở trước mặt chúng ta không dám nói những điều nàng không nghĩ trong lòng, mà là nàng sợ trước mặt người khác nói hưu nói vượn như vậy sẽ không tốt đâu. Lục Tiểu Thanh gật đầu nói: ta biết, ở cùng một chỗ với hai người ta có cảm giác như đang ở bên cạnh người thân, cho nên ta căn bản sẽ không tránh né hai người. Về chuyện khác, ta sẽ đúng mực. Tuy rằng hai người thấy ta lúc nào cũng ăn nói lung tung lộn xộn, nhưng chuyện liên quan đến sinh tử, ta cũng biết là cần phải làm như thế nào cho đúng. Phú Diễm lúc này gật gật đầu nói, biết là tốt rồi, họa tưởng nhận mà ra, để nhớ cho rõ, đặc biệt về sau, không cần đề cập đến chuyện của hoàng tộc, cũng đừng nói lung tung. Tuy rằng hai chúng ta sẽ không đối xử với nàng như vậy, nhưng nàng cũng không nên quên, chúng ta cũng là hoàng thần quốc thích, nên hay bị ghen ghét. Hơn nữa, hiện tại trong khoảng thời gian này, dù sao, nàng cũng không nói lung tung là được rồi. Đội tuyển hành biết là thời đại của mình được tự do ngôn luận, dù có mắng chửi chủ tịch nước cũng không có người đem đi chém đầu. Nhưng ở đây thì không như vậy, chỉ đi sai một chút là liên quan đến sinh tử, bản thân mình về sau phải cẩn thận hơn một chút mới được. Hay, sàn sơn sẽ đổi, cũng không biết tính tình của mình có xử được hay không nữa đây. Mấy người nói chuyện thêm một lát, sau đó Lý Trị cáo từ, rời đi. Thấy trời cũng đã tối, Phú Diễm tự mình đưa Lục Tiểu Hành an bài tới một tiểu viện có núi non xả ở trang phủ. Nói tiểu viện cũng không ngoa, nghe mấy người đừng phải tới vào hầu hạ. Tiểu Hành nói, nơi này gọi là Minh Hiên, là nơi gần với nơi ở của Phú Diễm nhất. Đây cũng là tiểu viện tốt nhất sau khi chủ viện. Lục Tiểu Hành cũng không để ý nhiều như vậy, mấy nhà hoàn được phải tới đều là những người như thật. Thấy Tiểu Hành xinh đẹp, lại được quận vương đối đãi tốt, đến người mố cũng nhận ra, nên càng cung kính với nàng hơn. Một tiếng tiểu thư, hai tiếng mương trà và quạt mát cho nàng. Rồi, massage và răng hoa quả, như thoại đến ai cũng thấy thoải mái. Lục Tiểu Hành còn chưa từng hưởng thụ qua đại ngũ nào như vậy. Đó là tư vị ngọt ngào, cực kỳ thích thú, cực nhàn nhã, ăn dưa hấu do tiểu nha hoàn đưa tới miệng, lúng búng cho miệng nói. Khách đến vương phủ đều được hầu hạ như vậy sao? Bốn nha hoàn này đều cực kỳ xinh đẹp. Nha hoàn lớn nhất tên Lục Tụ, gương mặt sáng sủa, cả người tỏa ra vẻ đơn thuần, nhìn thật là ổn trọng. Nha hoàn cao nhất tên là Hồng Ngọc, dáng người thanh mảnh, ôn nhu trầm mặc. Nha hoàn trắng trẻo nhất tên là Lan Tâm, dáng người nhỏ nhắn, một đôi mắt sắc, có hàng lông mày lá liễu, hoặc là có tinh thần. Nha hoàn cuối cùng tên là Tiêu Xảo, hai má phúng phính, sống mũi cao thẳng, có đôi mắt biết nói, rất thân thiết. Lục Tụ cười trả lời, cũng cần phải xem khách là loại người nào nữa. Chúng em theo vương gia từ nhỏ, nay được chuyển qua đây hầu hạ tiểu thư. Khách của vương phủ không được đánh ngộ như thế này, cũng chỉ có tiểu thư mới được ở trong vương phủ, nên từ xưa đến giờ chỉ có tiểu thư được đánh ngộ như vậy. Lục Tiểu Hành a một tiếng nói, a, xem ra tiểu tử vô sĩ này đối với ta thật tốt. Lan Tâm cười nói, đúng vậy, về sau chúng em sẽ hầu hạ tiểu thư, nếu may mắn sẽ được hầu hạ tiểu thư cả đời. Lục Tiểu Hành ha ha cười nói, nói cái gì mà nếu may mắn sẽ được hầu hạ ta cả đời, ta ở chung với các ngươi cảm thấy rất vui. Nếu các ngươi muốn theo ta hỏi Phú Diễm cho phép các ngươi theo ta, cùng lắm thì trả hắn tiền để mua lại các ngươi. Mấy người muốn gả cho ai thì có thể gả cho người đó để có cuộc sống riêng của mình, ta sẽ cho các ngươi xuất giá. Thấy một đám cô nương xinh đẹp, mỗi người đều là hạ nhân hầu hạ người khác, tuy là ta cũng rất thích được người ta hậu hạ, nhưng cảm thấy cả các cô nương xinh đẹp ra ngoài để tìm được hạnh phúc của chính mình, chứ không phải là làm người hậu hạ cả đời. Cô nữ tử ngẩn ngơ, sau đó sắc mặt đỏ bừng nói, tiểu thư nói chuyện gì vậy? Chúng em đều không nghĩ tới muốn lập gia đình, sau này nếu may mắn chúng em sẽ được hậu hạ tiểu thư, nếu không chúng em cũng chỉ là xứng đáng là nô tỳ sai vặt cho chủ nhân mà thôi, nơi đó mới là nơi của chúng em. Chương 41 Sườn Phi. Lục Tiểu Hành gật gật đầu, biết những lời này là chân thật, xuất phát từ suy nghĩ của bọn họ. Nhân tiện nói, dù sao, về sau các ngươi cứ theo ta là được, ta nghĩ chắc chắn Phú Diễm cũng sẽ không phản đối đâu. Nếu ngươi muốn gả cho người nào, ta liền để cho các ngươi lập gia đình. Còn nếu nghĩ muốn đi theo ta lăn lộn giang hồ thì đi theo. Các ngươi cũng đừng cho rằng chỉ là một hạ nhân thấp kém, tuy rằng ta rất thích cảm giác được người hầu hạ, nhưng mà cũng chỉ cần một thời gian ngắn là ta liền cảm thấy phiền phức. Cho nên các ngươi muốn thế nào được cái đó. Nếu tất cả đến đây, chúng ta cũng ngồi xuống nói chuyện, ta còn không biết phương gia của các ngươi ở kinh vương phủ là một người như thế nào nữa. Bộ nha hoàn kia ngày thường vẫn chưa từng nghe qua ai nói chuyện như vậy, cũng chưa từng gặp qua chủ tử nào lại cổ quái như vậy, nói ra những lời thân mật như nói bạn với bạn tri kỷ, không khỏi nhất loạt cùng quỳ xuống nói, cảm ơn tiểu thư, phải sao bọn nô tỳ để đi theo tiểu thư. Người cổ đại nói, quỳ liền quỳ luôn, giống như đầu gối sinh ra để quỳ không bằng. Lục Tiểu Hành vội la lên, làm gì vậy, không cần vừa nói được hai câu, đã quỳ xuống có được hay không, ta cũng hung dữ như vậy sao, từ sau đừng quỳ, nhìn rất phiền, ta mặc kệ quy củ trước kia của các ngươi như thế nào, nếu nó đến chỗ ta, thì phải làm theo quy củ của ta, phải tội kích động, mặt đỏ bừng nói, cảm ơn tiểu thư, vậy sau tiểu thư chính là chủ tử của chúng em, tất cả mọi việc, chúng em đều nghe theo tiểu thư, vừa nói, vừa kéo mấy người bên cạnh cùng nhau đứng lên, và tiểu thành gật đầu nói, thế này mới đúng, đến đây ngồi xuống cùng nhau nói chuyện, còn đối với thị vương phủ rất hiếu kỳ. Hồng Ngọc mỉm cười nói, hiện tại tò mò, về sau sẽ không còn hiếu kỳ nữa, chờ quận vương gia của chúng em khi nằm ăn bài ở cùng một chỗ với tiểu thư, để cho tiểu thư trở thành chủ nhân thật sự, sống cả đời ở đây, khi đó sẽ không còn thấy tò mò nữa. Tiếng nói vừa dứt, ba nha hoàn khác đều bật cười thành tiếng. Lục Tiểu Hành ngẩn người nói, có ý gì? Mọi người nói cô Diễm muốn lấy ta làm vợ sao? Lục Tụ vội hỏi. Tiểu thư cũng không nên xưng hô với tiểu vương gia như vậy, sẽ bị cho là phá hỏng quy củ. Tiểu thư về sau cần phải chú ý, vương phủ cũng không phải là nơi bình thường khác, ở khắp mọi nơi đều có tai mắt. Về sau nói chuyện, nếu như bị người khác bắt được nhược điểm, ở trước mặt vương phi cũng khó mà ăn nói. Tiêu Sảo cũng nói, tiểu thư, nếu chúng em đã theo người, người cũng cần phải săn sóc chúng em. Chúng em dù sao cũng chỉ là những người hầu, thấp cổ bé họng. Tiểu thư tuy rằng nói chuyện, nhưng là thật tâm vì tốt cho chúng em, cho nên chúng em cũng muốn cùng tiểu thư trở thành tri kỷ. Tuy rằng nếu quận vương gia đối đãi với tiểu thư khác xa với những người khác, nhưng dù sao ở trên vẫn còn có vương phi, mọi việc lớn nhỏ trong phủ vẫn là do vương phi quản. Tiểu thư cũng không thể lỗ mãng. Mấy nhà đầu này chỉ cần nghe được tiểu thách nói chuyện, liền hiểu ngay Lục Tiểu Hành là người tùy ý nói chuyện, muốn nói gì liền nói cái đó, bởi vì tấm lòng của Lục Tiểu Hành mà tất cả đều vì nàng mà suy nghĩ. Đan Tâm gật đầu nói, tiểu thư còn không biết, nhưng hiện nay chính là tiểu viện được xây cho Xuân Phi của vương gia, nên tiểu vương gia một mực an bài tiểu thư ở đây. Chân chúng em liền hiểu ngay được, không nghĩ tới tiểu thư lại là một người tốt như vậy. Tiểu thư vừa tốt cho chúng em tự nhiên cũng sẽ tốt đối với tiểu thư. Tuy rằng về sau tiểu thư sẽ làm tiểu thiếp của tiểu vương gia, nhưng hiện tại ở trong phủ này vẫn chưa được tin yêu nhiều, cho nên tiểu thư cũng không thể đi xa làm một bước. Chờ một chút, Lục Tiểu Hành hai tay chắn ngang vào nhau là động tác ngăn lại bốn nha hoàn đang liếu xíu nói không ngừng. Ông Thành lại lùng hỏi, ý của các ngươi có phải là phụ diễn đã có thể tự do phải không? Ta chỉ cần các ngươi trả lời có hay không mà thôi, không cần giải cái khác. Lục Tụ nhìn thấy Lục Tiểu Hành mặt lạnh lùng, mấy người đưa mắt nhìn nhau một cái. Lục Tụ nói, tiểu thư thật sự chẳng lẽ không biết tiểu vương gia đã có chính thất, chính là tiểu nữ nhi của lễ bộ thượng thư Ngô Thế Nam. Được lắm, Vũ Diễm, thì ra ăn bài ta ở lại nhà huynh là muốn ta làm trở thành vợ bé của huynh. Vợ bé? Lục Tiểu Hành ta ngay cả vợ cả cũng không thèm làm, tự nhiên muốn ta làm vợ bé của huynh là tức chết mà được, thì chết ta mà. Một nói tức giận dâng lên từ ngực làm nàng đang ngồi trên ghế nhảy dựng lên. Lục Tiểu Hành về mặt cùng nọ không ngừng ở trong phòng đi đi lại lại. Bốn nhà hoàn không hiểu gì, nhưng Lục Tiểu Hành đang tức giận. Vị trí sừng phê của quận vương, nhưng là có rất nhiều người nghĩ cũng không được, thế mà bị tiểu thư trước mặt này như thế nào lại giống như một chút cũng không cao hứng, ngược lại còn rất tức giận. Thật tức chết, thật tức chết, Vô Diễm chết tiệt, Vô Diễm chết tiệt. Cũng không biết vì sao trong lòng lại sẽ tức giận như vậy, cảm giác giống như chính mình phát hiện ra bị người ta lừa gạt như vậy. Nhưng là Vô Diễm cũng chưa từng nói mình là có thế tử, chính mình lẽ ra nên phải nghĩ sớm đến điều này. Ở thời cổ đại, người 23-24 đã có thế tử từ lâu rồi. Vì sao trong lòng lại cảm thấy ế ẩm, thiếu sót, một loại tức giận không tên quanh quẩn ở trong lòng. Hận không thể ngay lập tức cắn chết Vô Diễm, nó giận đùng đùng ở trong phòng cùng nọ đi đi lại lại. Vài vòng, tay áo vật lên một cái, đang muốn hướng ra bên ngoài. Hồng Ngọc tay mắt lanh lẹ, chỉ cố ông cậu Lục Tiểu Hành cũng la lên. Tiểu thư, ngươi làm cái gì vậy? Ba nhà hoàn bên cạnh cũng nhanh chân xông lên về phía trước, tiến đến bên cạnh Lục Tiểu Hành, người bắt ống tay áo, người ôm chặt lấy Lục Tiểu Hành, hình cả Lục Tiểu Hành lao đi ra bên ngoài. Lục Tiểu Hành cả giận nói, buông ra, ta muốn đi tìm Vô Diễm tính sổ, mọi người buông ta ra. Tiểu thư, hiện tại là giờ nào rồi? Tiểu vương gia đã sớm ngủ ở lại chỗ vương phi, người hiện tại thì cũng không có ích gì đâu, tốt nhất là đừng đi. Lục Tụ biết nói ra những lời này khả năng sẽ làm cho chủ tử của nàng càng thêm tức giận, nhưng cũng chỉ có cách này mới ngăn cản được chủ tử thôi. Lục Tiểu Hành vừa nghe Lục Tụ nói như vậy, cả người nhìn mắt trùng xuống. Chính mình dựa vào cái gì để đi gây bắt nháo chuyện đây? Dựa vào cái gì để đi tìm Vô Diễm tính sổ?